Xiên Thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 2, gà hầm nấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Đường Ninh Ninh, tiểu nữ hài sợ tới mức sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Ôm chặt lấy Nam Hai. Đường Ninh Ninh, mẹ kế, chúng ta liền trở về. Hôm nay đại ca săn được gà rừng. Ngươi không cần đánh chúng ta. Đều tại nữ nhân này bắt đại ca tới núi sâu tìm đồ ăn. Đại ca mới bị bẫy thú kẹp bị thương. Nếu không phải nàng từ trấn trên trở về, không yên tâm mà đi tìm, đại ca chính là bị đông chết tại núi sâu rừng già cũng chưa không ai hay biết. Tiểu cô nương tuy rằng ngoài miệng xin khoan dung, nhưng trong ánh mắt rõ ràng cất giấu hận ý. Đường Ninh Ninh thở dài. Thôi, nàng tiến lên đem Cố Hàn bị thương bế lên, phân phó Cố Yên đem gà rừng, cái cuốc phóng tới sọt. Không màng tới ánh mắt kinh ngạc của Cố Yên, vội vàng hướng dưới chân núi mà đi. Hôm nay trời càng ngày càng lạnh. Cố Yên nhìn bước chân nhanh hướng dưới chân núi mà đi của mẹ kế, phẫn hận cắn cắn môi, trên lưng sọt đuổi theo. Về đến nhà, hai cái tiểu hài tử thấy Cố Hàn bị thương, đều khóc thành một đoàn. Bẫy thú này hẳn là thợ săn dùng để bắt giữ con thỏ. Không quá sắc bén. Miệng vết thương không thâm. Thừa dịp mấy người không chú ý, Đường Ninh Ninh lấy một chén nước thần trong không gian ra, đi tới cạnh giường đất. Yên nhi, đem đại ca ngươi nâng dậy. Cố Yên gắt gao ôm Cố Hàn, giống như liệp báo, đôi mắt hỗn loạn không tín nhiệm, lắc lắc đầu. Đường Ninh Ninh lười quan tâm đứa nhỏ này suy nghĩ cái gì, đem Cố Hàn ôm lấy, nắm miệng, toàn bộ đút nước xuống. Ngươi có phải hay không gờ yêu ta ết đại ca? Thanh âm lạnh nhạt vang lên. Thân ảnh nho nhỏ tản ra hận ý vô tận. Tiểu Chu Nhi cùng Tiểu Ca Nhi nghe xong, tiếng khóc lớn hơn nữa. Đại ca đã chết, không ai bảo hộ bọn họ. Người xấu, nàng là người xấu. Trong lúc nhất thời, Đường Ninh Ninh cảm nhận được ác ý vô tận. Ta liều mạng với ngươi. Một tiếng giống to. Cố Yên trong tay không biết khi nào cầm một cái kéo, hướng tới Đường Ninh Ninh mà đâm. Đường Ninh Ninh lắc mình tránh được, trở tay liền đem Cố Yên áp ở trên giường đấy, đem kéo đoạt lại. Ngươi là người xấu, buông nhị tỷ ra. Hai cái tiểu hài tử thấy thế lập tức nhào tới. Đường Ninh Ninh sợ hãi làm bị thương đến người, thu hồi kéo, đem người buông ra. Cố Yên, ai dạy ngươi? Không xong. Mẹ kế sinh khí, Đường Ninh Ninh tay có chút phát run. Tuổi tác nhỏ thế nhưng tâm tư lại ác độc. Thật không hổ là đại vai ác trong tương lai. Là ngươi gờ yêu ta ết đại ca. Thanh âm ghen ghét vang lên. Đường Ninh Ninh nhìn Cố Yên mãn nhãn độc ác, cả người run lập cập. Khụ khụ, đại ca tỉnh. Tiểu Cố Ca kinh hỉ từ cuối giường đất bò tiến đến. Mọi người đều nhìn qua đi. Chỉ thấy Cố Hàn mở hai mắt, khuôn mặt lạnh lùng, đề phòng nhìn Đường Ninh Ninh, lại không cẩn thận động tới miệng vết thương, đau đến hít một ngụm khí lạnh. Đại ca, ngươi không sao chứ? Rốt cuộc cũng là một tiểu cô nương. Nhìn đến Cố Hàn bình yên vô sự tỉnh lại, Cố Yên nhịn không được gào khóc lên. Cố Hàn nhấp chặt môi, đem Cố Yên nằm ở trên người hắn đẩy ra, xuống đất, đi về phía Đường Ninh Ninh. Ta ở trên núi săn được gà rừng, đem đến trấn trên có thể bán 100 văn. Nguyên chủ là người ham ăn biếng làm. Cố Hàn săn được gì? Đều bị nàng lấy đi đổi bạc mua đồ trang sức, hay đi mua quán rượu. Nhưng mỗi lần như vậy Cố Hàn đều sẽ không màng sinh mệnh mà đi săn thú. Bởi vì chỉ có như vậy, các đệ đệ muội muội mới có thể sống tốt một ít. Đường Ninh Ninh nhìn mấy hài tử, trên người quần áo rách tung tóe, xanh xao vàng vọt, bộ dáng hữu khí vô lực. Nàng đáy lòng chua xót một chút. Nàng quyết định, nàng muốn nuôi nấng này mấy cái hài tử này lớn lên. Nhưng là không thể bất cẩn. Phải dạy cho mấy cái hài tử này thiện lương, nhân nghĩa. Nàng không quên trong chuyện chúng chơi đùa mẹ kế đến chết đâu. Bất quá, này mấy hài tử này trừ bỏ Cố Ca phải lừa gạt một chút, những đứa khác còn lại đều không phải đèn cạn dầu. Từ từ mà tới đi. Gấp quá không được tốt. Đường Ninh Ninh không để ý đến tiểu tử choi choi này. Thẳng đi tới ngăn tủ. Dựa vào ký ức, đem bạc cất giữ ra. Nguyên chủ có tâm tư chạy trốn, tự nhiên sẽ cất trữ nhiều hơn một chút tiền bạc. Nàng mở ra túi tiền, đếm đếm, có 3 lượng 500 văn. Ôi trời ơi, nguyên chủ cũng quá bào tiền đi. Cha hài từ thời điểm đi cho nàng 8 lượng bạc đâu. Hơn nữa từ Cố gia hố tới 2 lượng bạc, ít nhất cũng có 10 lượng. Thật là cái đàn bà phá của. Mấy cái hài tử nhìn túi tiền trong tay mẹ kế, không lên tiếng, chỉ có Cố Yên túm túm tay áo Cố Hàn, bĩu môi bất mãn, nữ nhân xấu này, có nhiều tiền bạc như vậy, còn muốn bán ca nhi. Đáng giận, Đường Ninh Ninh cầm tiền bạc ra nhà chính, rồi tới phòng bếp, liền đem tiền bạc bỏ vào trong không gian, sau đó xuống tay xử lý cơm chiều. Thời tiết rét lạnh, Cố Hàn lại bị thương. Nàng tính toán đem gà rừng hầm làm canh. Trước kia, đều là Cố Yên nấu cơm. Tiểu cô nương yêu sạch sẽ. Đường Ninh Ninh lưu loát múc thùng nước. Cầm thớt, liền bắt đầu xử lý gà rừng. Đem lông rút sạch sẽ. Mổ bụng, lấy đi nội tạng. Giặt sạch mấy lần. Giơ tay chém xuống băm thành khối. Yên Nhi, hô to một tiếng xuyên qua gió lạnh vào nhà chính. Mấy cái hài tử đều bị hoảng sợ. Mẹ kế ở kêu ta, các ngươi đều đừng ra tới. Cố Yên hít sâu một hơi, bước đi ra ngoài, gió lạnh hiu quạnh thổi qua đầu óc nàng thanh tỉnh vài phần. Vừa nghĩ mà sợ, vừa nãy, mẹ kế thế nhưng không có trách cứ nàng, cũng không có đánh nàng. Nàng nhịn không được dùng mình một cái, tới phòng bếp, lại nhìn đến mẹ kế đem gà rừng mổ bụng. Ngốc lang, liền nghe được thanh âm truyền đến. Yên Nhi, người nhóm lửa, nương nấu cơm, mẹ kế sẽ không nhóm lửa. Cố Yên bước nhanh đi qua đi. Nhóm lửa là việc nhỏ. Đối nàng mà nói, đã là chuyện thường ngày. Nhưng trước kia mẹ kế đều là ngồi chờ ăn. Hôm nay sao liền chính mình động thủ? Có thể là sợ bọn họ ăn vụng đi. Tính nàng thông minh, nếu là chính mình làm, nhất định sẽ trộm cho đệ đệ muội muội trộm mấy miếng. Không bị mẹ kế phát hiện. Bất quá, hiện tại xem ra, có thể ăn canh liền không tồi. Tiểu cô nương thở dài. Đường Ninh Ninh thấy, khóe miệng nhịn không được phác họa ý cười. Cố Hàn vì lo lắng cho Yên Nhi nên dù bị thương nhưng vẫn cố gắng đi đến nhà bếp. Đường Ninh Ninh đem gà đảo vào nước sôi. Lại đem trên mặt đất nấm trọn tẩy đi lão căn. Tẩy sạch dự phòng. Hàn Nhi, thời tiết lạnh. Muốn nhìn thì tiến vào đem cửa đóng lại. Mẹ kế sẽ dễ nói chuyện như vậy. Không mắng chửi người. Cố Yên nhịn không được ngẩng đầu mắt nhìn mẹ kế bận rộn. Lại nhìn thấy bóng dáng đại ca xoay người. Cửa bị đóng lại. Phòng không có ánh sáng nháy mắt tối sầm. Trong nhà không có miến. Đường Ninh Ninh tìm đã lâu. Mới tìm được hành gừng đã héo. Mấy viên hoa tiêu. Lại tìm được rồi mấy cây cà rốt. Đem cà rốt cắt thành hình thoi phiến. Đặt nồi bắt lửa. Để gà rừng vào rán xào cho biến sắc. Thêm nước. Hành cắt khúc. Gừng lát. Để nấm vào cuối cùng. Mùi hương nháy mắt tỏa ra. Cố Yên nghe mùi vị. Bụng càng đói. Yên Nhi. Lấy 5 củ khoai lang đỏ. Vùi vào lòng bếp. Đường Ninh Ninh sớm thấy được tiểu cô nương câu nệ cùng thèm khát. Cười cười. Đem bình muối múc một muỗng. Bỏ vào trong nồi, chờ một chút nữa thôi. Bảo đảm các ngươi ăn no. Cách chương.